Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Lưu Đạo thua rồi. Tất cả ý đồ của chúng tôi đều bị nhìn thấu. Có thể là Lý Triển Nhan, cũng có thể là xác ướp nữ kia. Hoặc là, cả hai người họ, định hồn thuật của cậu ấy vô dụng. Xác ướp nữ đã tỉnh. Tối hôm qua, nơi duy nhất thành công. Ngay trong tình huống tôi hoàn toàn trúng kế đã nhặt được một cái mạng. Lưu Đạo chỉ có thể thở dài. Là tôi vô dụng, suýt chút nữa hại C, H, E, T cậu. Thu Vũ Miên Miên, đừng vội, tôi sẽ nghĩ cách khác. Chỉ cần còn mạng sống, chúng ta sẽ không thua. Cậu ấy nhìn tôi ngẩn người không nói câu nào. Cảm thấy tôi bị dọa choáng váng nên không ngừng an ủi tôi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng tôi lại không có chút sợ hãi nào. Nhìn qua trông chúng tôi không còn cách nào, nhưng ánh mắt của tôi lại kiên định chưa từng có. Tôi quay đầu nhìn Lưu Đạo, nói từng chữ, chúng ta không thua, chị xác ướp nữ không được. Vậy chị người thì sao? Chẳng phải chỉ là một tấm hình thôi à? Tôi xóa không được thì để người khác xóa. Nói xong, tôi móc điện thoại ra. Alo, 110 đúng không? Tôi muốn báo cảnh sát. Cách Chương.